Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416 Hồng Giày Múa Bảy. Chương 416 Hồng Giày Múa Bảy. Nói xong, Điền Viên có chút khẩn trương mà nhìn chằm chằm Hạ Tịch xem, nàng không xác định Hạ Tịch hay không nguyện ý vì chính mình làm cái này chứng minh, các nàng phía trước quan hệ có thể coi như ác liệt. Huống chi sau lại vẫn luôn không có giao thoa. Lần này ở trong trò chơi lại lần nữa gặp được. Lẫn nhau cũng đều là làm bộ lẫn nhau không quen biết bộ dáng, hiện tại đột nhiên phải đối phương làm chính mình chứng nhân. Nàng trong lòng cũng không có yên lòng, đỉnh mọi người tầm mắt. Hạ Tịch lộ ra sán lạn tươi cười. Không sai nga, Điền Viên phía trước cùng ta ở hai cái sinh tồn trong trò chơi tương ngộ quá đâu, như vậy chuyện quan trọng ngươi như thế nào phía trước không nói. Triệu Thuần Phỉ không cao hứng mà liếc xéo Hạ Tịch. Chúng ta ở chỗ này xảo nửa ngày, ngươi liền xem diễn sao? Ta cùng nàng quan hệ cũng không tốt, ta hoàn toàn không cần phải chủ động vì nàng làm chứng minh a. Hạ Tịch buông tay, vẻ mặt vô tội. Vậy ngươi hiện tại lại vì cái gì muốn thay nàng làm chứng sáng tỏ? Triệu Thuần Phỉ hừ một tiếng. Nếu quan hệ không tốt, quản nàng đi tìm chết đâu. Bởi vì ta cùng nàng cho nhau nhận thức chuyện này, không chỉ có chứng minh rồi nàng người chơi thân phận, cũng chứng minh rồi ta. Hạ Tịch nhìn về phía Điền Viên, đối Điền Viên lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Có thể cho ta chính mình sợ bị hoài nghi là NPC. Ta cớ sao mà không làm đâu. Điền Viên ở Hạ Tịch vì chính mình làm chứng minh thời điểm, trong lòng liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nàng một lần nữa ngồi xuống, cũng đối Hạ Tịch báo lấy cảm kích cười. Mặc kệ Hạ Tịch xuất phát từ cái gì mục đích, trợ giúp nàng là sự thật. Hơn nữa nàng rất rõ ràng, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh chi gian liền cũng đủ cho nhau chứng minh lẫn nhau người chơi thân phận. Liền tính Hạ Tịch cố ý làm bộ không quen biết nàng, lấy này hãm hại nàng, nàng cũng không có cách. Nhưng là Hạ Tịch không thể không thừa nhận. Tuy rằng nàng vẫn luôn không thích Hạ Tịch, nhưng Hạ Tịch rất nhiều thời điểm hành sự không ti tiện, là nàng so không được. Ta như thế nào biết ngươi có phải hay không bị Điền Viên cấp thu mua? Triệu Thuần Phỉ không thuận theo không buông tha mà ép hỏi. Bộc Dương Định Hoa đúng không? Hạ Tịch không có phản ứng Triệu Thuần Phỉ, mà là quay đầu nhìn về phía Bộc Dương Định Hoa. Nàng trên mặt mang theo cười, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa lại không có nửa phần ý cười. Xin khuyên ngươi quản hảo tự mình lão bà, không cần ở đại gia nghiêm túc phân tích vấn đề, thương lượng sự tình thời điểm càn quấy. Ta kiên nhẫn không nhiều lắm, đặc biệt gặp được lão bà ngươi như vậy lại xuẩn lại bổn còn ý xấu, dễ dàng làm ta có sử dụng bạo lực xúc động. Ngươi nói cái gì a? Triệu Thuần Phỉ lập tức liền nhảy dựng lên, tức muốn hộc máu. Ngươi nói ai vụng về còn hư? Ngươi nói ai? Mắt thấy Triệu Thuần Phỉ muốn xông tới, Diệp Không Thanh hơi ngẩng đầu. Hắn cặp kia thúy lục sắc trong mắt mang theo không chút nào che giấu sát khí, ngữ khí hung ác. Câm miệng. Triệu Thuần Phỉ bị dọa đến không nhẹ, tức khắc cương tại chỗ, theo bản năng mà ngậm miệng. Nàng trong mắt có nước mắt đảo quanh, thoạt nhìn lại ủy khuất lại đáng thương. Bộc Dương Định Hoa giữ chặt Triệu Thuần Phỉ, làm Triệu Thuần Phỉ một lần nữa ngồi xuống. Sau đó hắn một bên trấn an mà vuốt ve Triệu Thuần Phỉ phía sau lưng, một bên nhìn về phía Diệp Không Thanh. Vị này huynh đệ khi dễ lão bà của ta, là tưởng ở mỹ nữ trước mặt biểu hiện chính mình. Diệp Không Thanh hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không phản ứng Bộc Dương Định Hoa. Hạ Tịch tắc dựa ở sofa phía sau lưng thượng, rũ mắt nhìn chính mình trơn bóng chỉnh tề móng tay, hoàn toàn không chuẩn bị cùng Bộc Dương Định Hoa giải thích cái gì. Thấy hai người đều không phản ứng chính mình, Bộc Dương Định Hoa tức khắc có chút trên mặt không nhịn được. Những người khác thấy thế vội vàng nói sang chuyện khác, đại gia lại bắt đầu quay chung quanh INPC hiểm nghi lớn nhất triển khai thảo luận. Tấu chương xong, hết chương.